Xích Tâm Tuần Thiên, chương 1228, Châu Chấu Đá Xe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Vệ Vũ hỏi Trọng Huyền Thắng, có phải hay không muốn bắt Trọng Huyền người sử dụng Khương Vọng đứng ra bảo đảm? Vừa là chính mình đối có thể ở Thanh Dương Trấn có thu hoạch tự tin. Quả thật tại cảnh cáo Trọng Huyền Thắng, Khương Vọng như liên quan đến phản quốc. Hắn có muốn hay không đem Trọng Huyền ra liên lụy đi vào? Đây là một cái gõ, mà Trọng Huyền Thắng quả quyết nói. Hắn cùng Khương Vọng vinh nhục cùng. Khương Vọng như vượt phản quốc, hắn cũng tất ở trong đó. Vào lúc này, Trương Vệ Vũ ngược lại muốn chủ động đưa bọn họ mổ ra. Đem Khương Vọng dẫm rơi vực sâu, cùng đem Trọng Huyền Thắng cùng nhau dẫm rơi. Muốn trả giá đại giới hoàn toàn bất đồng. Có thể nói Khương Vọng phản quốc, không thể nói Trọng Huyền Thắng phản quốc. Trần Phù thường nói một câu, bất kể tại cái gì vị trí, làm chuyện gì, nhất định phải biết phân tắc hai chữ. Trương Vệ Vũ đem những lời này nhớ kỹ trong lòng. Mục tiêu của hắn rất rõ ràng, triệt để đánh bại Khương Vọng, tranh thủ Bắc Nha Môn đô úy vị trí. Vì thế không tiếc cùng Trọng Huyền Thắng giao phong. Nhưng đem Trọng Huyền Thắng như thế nào, không phải của hắn mục đích. Hắn phi thường rõ ràng hắn cùng Trọng Huyền Thắng như vậy thế gia quý tử trong lúc đó chênh lệch. Kia khả năng cần mấy đời người nỗ lực đi san bằng. Tựa như lần này gia tăng tại Khương Vọng vị này đế quốc tân quý trên người nhiều mưa gió. Tuyệt không có khả năng tại Trọng Huyền Thắng, Lý Long Xuyên những người này trên người phát sinh. Trọng Huyền Thắng nghĩ muốn đi theo, vậy thì đi theo. Hắn bổn không có ý định làm cái gì khác tay chân. Không sợ người cùng, thắng lợi trái cây đã thành thục. Hắn chẳng qua là đi hái mà thôi. Bên này Trọng Huyền Thắng cùng Trương Vệ Vũ người một câu ta một câu. Thật giống như có nhiều hợp ý dường như, lẫn nhau trong lúc đó. Tựa hồ có chuyện nói không hết, mặc dù mảnh nghe tất cả đều là lời thừa, chẳng qua là người đàn bà tranh chua chửi đồng văn nhã phiên bản. Bên kia tứ phẩm thanh bài Mã Hùng nghe được mí mắt đập không ngừng, nhưng mặt không biểu cảm, cũng không phát một tiếng. Năm ngoái Khương Vọng tạm giữ chức thanh bài thời điểm, đã là tại cùng cảnh đánh bại Vương Di Ngô sau đó. Sơ hiền thiên kiêu chi danh. Cái kia lúc cũng nguyện ý cấp chút ít thuận tiện, là thấy được người kia tiềm lực, nhưng như thế nào cũng không nghĩ ra. Trong thời gian ngắn như vậy, Khương Vọng liền trưởng thành đến trình độ này, hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của hắn. Nảy sinh cái mới hắn đối với thiên kiêu nhận biết, không chỉ là cá nhân thực lực, danh vọng, bởi vì hắn mà điều động chính trị tài nguyên, cũng tương đối kinh khủng. Lâm Truy bởi vì hắn, cơ hồ nhấc lên một cuộc gió lốc. Hiện tại hai vị thần tiên đánh nhau, hắn cái nào cũng đắc tội không được. Dứt khoát coi tự mình là cái trang trí, hận không được liền hô hấp cũng đứt rời. Ba vị nhân vật trọng yếu, hai cái tại gây lộn, một cái giả bộ ngu. Điều tra đội ngũ ngay tại đây loại quỷ dị bầu không khí, hướng Thanh Dương Trấn xuất phát. Độc Cô Tiểu hai ngày này rất bất an. Đức Thịnh thương hành đội buôn đã ngừng hai ngày, làm Tề Quốc mới trỗi dậy thương hành bên trong phát triển được tốt nhất mấy cái thương hành một trong. Hơn nữa Trọng Huyền Thắng đã đả thông cận hải quần đảo con đường. Đức Thịnh thương hành đội buôn mỗi ngừng một ngày đều là tổn thất thật lớn. Mà Phạm Thanh Thanh đặc ý ra một lần môn, muốn đi Thiên Phủ Thành sử dụng Thái Hư Vọng Lâu, cũng bị người không mềm không cứng rắn đỗ lại trở lại. Các nàng cho nên rõ ràng, Thanh Dương Trấn đã bị phong tỏa, khiến Độc Cô Tiểu thấp thỏm không phải Thanh Dương Trấn, mà là chuyện này chỗ đại biểu ý nghĩa. Khương Vọng khả năng thật sự đã xảy ra chuyện. Trước kia mặc dù có chút thanh âm truyền được sôi sùng sục, nhưng nàng luôn luôn hết lòng tin theo. Khương Vọng có thể giải quyết chỗ có vấn đề. Trận này đột nhiên đến mưa gió cuối cùng đem tản đi. Nàng cũng nghiêm khắc khống chế Thanh Dương trong trấn âm thanh. ít nhất tại Thanh Dương Trấn. Nàng không cho phép bất luận kẻ nào đối Khương Vọng bất kính. Nhưng là nàng sẽ nhớ. Nàng rồi cũng sẽ nghĩ. Nếu như Khương Vọng thật sự đã xảy ra chuyện, làm sao bây giờ? Nàng không có đáp án. Chỉ cần nghĩ đến đây cái vấn đề. Giống như thiên muốn đổ sụp rồi. Nhỏ nhỏ, tại trấn đại sảnh, Phạm Thanh Thanh dùng xem kỹ ánh mắt nhìn nàng. Ngươi đi theo Khương Tước gia thời gian lâu nhất. Ngươi lời nói thật cùng tỷ tỷ nói. Hắn đến cùng Bình Đẳng Quốc có liên lạc hay không? Này quan hệ đến thân thể của chúng ta ra tính mạng. Tình thế đã rất nghiêm trọng. Ngươi phải tất yếu nghĩ thông suốt. A, Độc Cô tiểu tử lo sợ nghi hoặc chung phục hồi tinh thần lại. Lại sửng sốt một hồi. Mới kịp phản ứng vấn đề của nàng. Lắc đầu, lão gia cơ hồ tất cả thời gian đều tại tu luyện. Nào có thời gian đi theo những thứ kia ngổn ngang tổ chức làm âm mưu. Nàng sợ hãi lại vẻ, nhìn tới thật sự để người ta thương tiếc. Phạm Thanh Thanh trong khoảng thời gian này dạy bảo nàng. Song Phương đã là có thầy trò sự thật. Độc Cô Tiểu lại phụng dưỡng đắc lực. Cảm tình tự cũng là có chút ít. Không khỏi thở dài. Quả thật ta nghĩ đến kém. Hắn cho dù thật cùng Bình Đẳng Quốc có liên hệ. Thì như thế nào sẽ cho ngươi biết. Ta có tư cách biết đến sự tình. Lão gia tự sẽ làm ta biết. Độc Cô Tiểu cúi đầu nói. Phạm tỷ tỷ ngươi không muốn nói như vậy. Gọi người nghe thấy được không tốt. Lão gia cùng Bình Đẳng Quốc. Không có bất cứ quan hệ nào. A, Phạm Thanh Thanh lắc đầu. Nhà đầu ngốc. Nàng thở dài nói, ngươi còn chưa ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Đất phong cũng làm cho người phong tỏa, nói rõ hắn đã mất đi Tề Quốc thượng tầng tín nhiệm. Bậc này quật khởi như lưu tinh thiên kiêu, cũng thường thường sẽ như lưu tinh trụy rơi. Bởi vì quá nhiều ánh mắt nhìn chằm chằm hắn, bất kỳ một chút vấn đề cũng sẽ bị phóng đại, mà hắn không có có đầy đủ nội tình đi hứng lấy. Lần này là lành ít dữ nhiều. Nàng nói tới đây cũng có chút mất hứng. Đẳng chuyện này hết thảy đều kết thúc, ngươi có bằng lòng hay không đi theo ta? Chấm. Độc Cô Tiểu ngẩng đầu nhìn Phạm Thanh Thanh, có một ít kinh ngạc. Đi nơi nào? Phạm Thanh Thanh đang cười sờ sờ đầu của nàng. Chúng ta siêu phàm tu sĩ, đi đâu không được. Hết lần này tới lần khác ngươi cấp người nha hoàn làm quen rồi. Chỉ biết là làm nha hoàn. Tỷ tỷ dẫn ngươi đi hưởng phúc. Khiến ngươi biết biết. Cái gì gọi là siêu phàm tu sĩ cuộc sống. Ta không muốn đi. Độc Cô Tiểu cắn môi nói. Lão già khiến ta trông coi nơi đây. Ta liền phải thật tốt trông coi nơi đây. Nhà ngươi lão già tự thân khó bảo toàn. Phạm Thanh Thanh nhìn chung quanh một chút. Thở dài nói. Đẳng nơi đây biến thành người khác đất phong. Cũng không phải do ngươi còn thủ tại chỗ này rồi. Trong khoảng thời gian này, nàng tại Thanh Dương Trấn cũng đầu nhập vào không ít tâm tư huyết. Nói đến đây chút ít, cũng khó tránh khỏi có một ít cảm hoài. Không xong, Độc Cô đại nhân, lúc này một tên trấn vệ vội vã chạy vào. Kinh hoàng thất thố, đột nhiên tới một nhóm người. Nói muốn lục soát bổn trấn. Còn có tinh nhuệ chiến binh đi theo. Độc Cô Tiểu cùng Phạm Thanh Thanh liếc mắt nhìn nhau. Phạm Thanh Thanh khẽ lắc đầu. Không cần kinh hoàng, mang ta đi xem một chút. Độc Cô Tiểu trầm giọng nói. Nơi này là thiên hạ đệ nhất nội phủ Khương Vọng đại nhân đất phong. Ai có thể tùy tiện tới lục soát? Ha, khẩu khí thật lớn. Một âm thanh cứng rắn nện vào trấn sảnh tới. Theo sát đi tới. Là một người quan phục xốc vác nam tử. Bản quan lại bộ lang trung trương vệ vũ. Phụng chỉ lục soát Thanh Dương Trấn. Bắt đầu từ bây giờ. Tất cả mọi người không được nhúc nhích bắn ra. Không cho ghé tai thì thầm. Phủ nhận nhất luật coi là mưu đồ hủy diệt chứng cứ phạm tội. Sâu chuỗi cấu kết. Đường trưởng đánh chết. Này đằng đằng sát khí một phen lời nói. Trấn được toàn trường im miệng không nói. Có từ trấn sảnh các nơi chạy tới trấn vệ. Tiểu lại, bao gồm Thanh Dương Chấn Vị thứ ba siêu phàm Vũ Lực Trương Hải. Tất cả đều bỗng nhiên ở nửa đường, không dám lại động, mà Thanh Dương Chấn tu vi tối cao, cũng nhất gặp qua thói đời Phạm Thanh Thanh, không nói câu nào, giữ vững 10 phần phối hợp tư thái. Vào lúc này, chỉ có Độc Cô Tiểu không lùi mà tiến tới, một bước nghênh ở Trương Vệ Vũ trước mặt. Ngươi có chứng cớ gì chứng minh ngươi nói lời nói? Nàng tại hơi thở đối phương áp bách dưới, cơ hồ trái tim cũng muốn nổ tung, lại cắn răng nói: ngươi nếu có chỉ, đường khiến ta coi, ngươi nếu có lệnh, đường khiến ta nghiệm, bằng không ngươi chính là tự tiện xông vào tư nhân đất phong, cùng tam phẩm kim qua võ sĩ Thanh Dương Tử Khương Vọng là địch, ta đem thề phản kháng. Ngữ khí của nàng như thế cứng rắn, lệnh chày tại trấn cửa phòng ngoài không dám lại động Trương Hải. Cơ hồ hồi tưởng lại ban đầu cái kia dẫn đầu lao ra bên ngoài trấn, đối mặt ra thành đại quân thiếu niên, Trương Vệ Vũ nhìn trước mắt này đơn bạc gầy yếu tiểu cô nương, mục có vẻ kinh ngạc. Đây bất quá là hắn chỉ một ngón tay là có thể theo như chết tiểu nhân vật, mà lại hắn hôm nay phụng chỉ đến đây, đại thế huy hoàng, người kia đường cánh tay nhưng lại đương xe cách Trương